Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 43, hồi 32, Phong Quang Sa Mạc. Sa mạc, cuối cùng bọn Tiểu Phi cũng đến sa mạc. Bên ven sa mạc có một thị trấn nhỏ. Trong thị trấn chỉ có mỗi một khách sạn. Tựa cửa khách sạn có thể nhìn ra vùng sa mạc bao la, trải tận đến chân trời. Tại thị trấn chỉ có mấy nóc nhà, vì sinh hoạt mà phải ở tại đây. Một nơi chỉ có gió, có nắng. Gió lại là gió cát, nắng thì luôn luôn thiêu đốt, về đêm thì khí lạnh như cắt da. Một thứ rất quý, quý hơn vàng bạc ngọc ngà ở nơi này là một miệng giếng. Đến đây tìm vàng, tìm bạc, tìm châu báu ngọc ngà, qua nghề nghiệp nào đó, qua sinh hoạt nào đó, tìm một sự nghiệp, muốn sống phải có nước. Nước cần hơn lúa, cho nên bạc vàng châu báu không quý bằng nước, dù đến đây tìm sự nghiệp chứ chẳng phải tìm nước. Nhưng rời khỏi nơi này, ly khai vùng sa mạc, nước phải trả lại ngôi vị độc tôn cho vàng, cho bạc, cho châu báu ngọc ngà. Tiền mua rượu Cơ Băng Nhạn tiếc, nhưng mua nước thì giá bao nhiêu hắn cũng chẳng hề than. Trong xe, trong đoàn, cái gì chứa nước được là hắn cho chứa đầy. Và đi sa mạc, vật chứa nước luôn luôn làm bằng da dê hoặc bằng thứ da nào đó thích hợp. Có bao nhiêu ngựa, hắn bán hết, lấy tiền mua nước. Nước được chứa đựng trong bọc da dê, chất lên mình lạc đà. Đồ vật thường dùng cũng chỉ được giao cho lạc đà. Đoạn hắn nổi lửa đốt chiếc xe. Hắn không mang xe vào sa mạc, hắn không bán xe, bởi có ai ở đây mua xe? Hắn không thể bỏ, cho nên hắn đốt. Hồ Thiết Hoa thở dài. Ta biết tại sao người bán ngựa, tại sao người đốt xe rồi. Cơ Bằng Nhạn thốt. Mang ngựa vào sa mạc, không hơn 3 ngày chúng chết sạch cả thôn. Hồ Thiết Hoa hỏi. Mang đi không được thì thả chúng cho rồi. Chúng là loại thuộc đường, nhất định chúng sẽ về được đến Lan Châu. Cơ Bằng Nhạn lắc đầu. Nhất định chúng không về đến nơi đâu. Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ. Tại sao? Cơ Bằng Nhạn đáp. Lộ trình này có nhiều đạo tặc nhất. Hơn nữa, dân cư đói khó quanh năm. Nếu ta thả chúng nó ra, chúng sẽ bị người chặn lại mà làm thịt đấy. Hồ Thiết Hoa lại hỏi. Người cho rằng người tại tiểu trấn này sẽ ưu đãi chúng à? Cơ Bằng Nhạn gật đầu. Đúng vậy. Người dân tại đây có tính cách tiết kiệm và thiện lương hơn. Họ rất mến loài vật, nhất là ngựa. Thế nào họ cũng nuôi dưỡng chúng chu đáo. Ngựa mập rồi họ lại bán, bán với giá cao. Họ thu lãi có khi bằng 2, bằng 3 số vốn đã bỏ ra. Chứ nếu không thì khi nào họ phí tiền mua ngựa mua bò chứ. Và chắc chắn là mua ngựa chẳng phải để làm thịt đâu. Hồ Thiết Hoa lại hỏi. Không thả được, tại sao ngươi chẳng cho quét luôn họ, bán làm chi nữa? Cơ Băng Nhạn mỉm cười. Ngươi cho ta là keo kiệt à? Phàm vật gì ngươi mua thì ngươi mới quý, mới giữ gìn chăm sóc. Cái giá trị của vật đó là do đồng tiền bỏ ra. Tiếc tiền phải tiếc vật, chứ không có quý họ mới nuôi đầy đủ chứ. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói tiếp. Không ngờ người tính toán chu đáo đến cả vấn đề các con ngựa. Người thay đổi rất nhiều rồi đấy. Cơ Băng Nhạn cười lạnh. Người tưởng đó là chủ ý của ta? Hồ Thiết Hoa giật mình. Không của ngươi thì còn của ai nữa? Y không đợi Cơ Băng Nhạn đáp, chỉ vì y vừa nhìn ra thạch đà và y đã hiểu sự tình rồi. Còn ai thương loài vật hơn thạch đà thương? Giờ đây Tiểu Phi, Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn đã hoàn toàn biến đổi thành những khách thương, giống bất cứ khách thương nào, nhất là những khách thương cần vãng lai sa mạc. Thạch đà ăn vận như người Mông Cổ, áo rộng thùng thình, màu trắng toát, đầu vẫn khăn rộng vành, khăn không che đầu mà là che mắt, bởi đầu không sợ ánh nắng thái dương, chỉ có mắt mới cần đến sự bảo vệ. Còn Tiểu Phi, hắn có thể tùy tiện thay đổi, vô luận cải biến hắn thành mô dạng nào hắn cũng hòa hợp như thường, chẳng chút gì xốn mắt của bất kỳ ai. Họ vào sa mạc đúng lúc hoàng hôn xuống. Thái dương đã khuất dưới chân trời, khí nóng vẫn còn nặng đọng trong không gian, nóng đến độ ai ai cũng muốn cởi trần chuồng, cởi tất cả những gì đã khoác lên mình, bắt buộc họ phải khoác để phân biệt với loài vật. Nhưng vắng bóng thái dương rồi, dù khí nóng nặng đọng, khí nóng đó mau nguội, nguội gấp để cho khí lạnh trở lại. Khi khí lạnh xuống rồi, ai ai cũng muốn lấy tất cả y phục mặc vào. Có bao nhiêu y phục cũng dấp lên mình, vì cái lạnh cắt da, chít xương. Hồ Thiết Hoa hận không thể nấp sau cái lưng gù của con lạc đà. Y ngồi nơi chỗ hứng trọn ngọn gió lộng, thân hình chao chao như chiếc thuyền nhỏ giữa dòng sông đang hồi sóng vỗ mạnh. Tiểu Phi, Cơ Băng Nhạn, Tiểu Phiên trông thấy Hồ Thiết Hoa lắc lư, khó nín cười được. Thực ra, có ai ngồi trên lưng lạc đà mà tạo được cái tư thế đẹp như ngồi trên lưng ngựa đâu. Thạch đà không ngồi lạc đà. Đi trước hoặc đi sau cũng thế, đi như thường, bước đi rất ổn, dù là sa mạc, dù là đất bằng, dù là ao vững, dù nóng, dù lạnh. Đối với hắn, chẳng có gì gây ảnh hưởng với hắn được. Giả như trước đó, thì Hồ Thiết Hoa không khỏi không hỏi. Tại sao ngươi không cưỡi lạc đà? Nhưng bây giờ y không cần hỏi. Thạch đà chẳng khi nào cưỡi lừa, cưỡi ngựa, cưỡi lạc đà, bởi những con thú đó là bằng hữu của hắn. Đêm càng xuống, khí trời càng lạnh, Tiểu Phiên đã run rồi. Cơ Băng Nhạn tìm chỗ khuất gió, sau một gò cát căng lều đốt lửa. Thạch đà gom lạc đà lại vây quanh đống lửa. Lưng lạc đà bao vòng tạo thành một tấm bình phong, vừa che ánh lửa vừa chắn gió. Có lửa họ nấu món ăn, họ ăn, họ uống rượu, họ cố nuốt những thứ cay cho thêm nhiệt độ trong người. Đến lúc đó, Hồ Thiết Hoa mới khoan khoái. Thạch đà vẫn ngồi riêng một góc xa xa, dưới ánh sao bàng bạc, gương mặt hắn hiện ra, lạnh lùng, xấu xí và kỳ dị. Hắn có vẻ tự ti, mà cũng cao ngạo, chừng như không dám hưởng thụ sự hoan lạc của bọn Tiểu Phi, mà cũng mường tượng không muốn hòa mình với họ. Tịch mịch, hắn ngồi một góc xa xa, qua khung cảnh sa mạc, tỏ rõ cái cô đơn lạnh lùng của hắn. Hắn là một quốc vương lưu vong, nhớ tiếc ngai vàng. Hắn biết định mệnh, âm thầm đau khổ, chịu đựng cái định mệnh đó. Tiểu Phi cũng hết sức kỳ quái về con người của hắn. Chàng đành chịu, không thể tìm hiểu nổi mẫu người của hắn. Nhưng chàng không hề hỏi Cơ Băng Nhạn về hắn. Chàng biết chắc là chẳng khi nào Cơ Băng Nhạn chịu nói. Rồi cả bọn vào lều ngủ, trừ Thạch Đà lấy một chiếc chăn cuộn tròn nằm bên cạnh lạc đà. Hắn đưa mặt lên đối chiếu với trời, hắn ngủ hay hắn thức, chẳng ai biết. Hồ Thiết Hoa cũng có lưu ý đến hắn. Tiểu Phi không hỏi, song y hỏi. Y gọi Cơ Băng Nhạn. Tại sao hắn không nằm chung với chúng ta? Cơ Băng Nhạn đáp. Chỉ vì hắn khinh chúng ta. Hồ Thiết Hoa nổi giận. Thực sự hắn khinh ai? Cơ Băng Nhạn điềm nhiên. Ai hắn cũng khinh cả. Hồ Thiết Hoa giật mình. Đến cả ngươi à? Cơ Băng Nhạn mỉm cười. Đúng vậy. Hồ Thiết Hoa trố mắt. Thế tại sao hắn bằng lòng làm việc cho ngươi? Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Giá như ngươi làm một việc gì cho ai đó, nhất định không hẳn là vì ngươi kính nể người đó chứ. Thạch đà chịu làm việc cho ta là vì còn thiếu nợ ta một món nợ tình cảm. Khi nào hắn đã làm đủ số món nợ đó rồi, dù ta có quỳ xuống van cầu hắn, hắn cũng bỏ ta mà đi như thường thôi. Hồ Thiết Hoa sững sờ, y rót một chén rượu lớn, định uống nhiều cho dễ ngủ. Nhưng uống rồi, y vẫn lăn lộn, chăn trở mãi, không làm sao ngủ gấp được. Y tự hỏi. Ta đã ám nặng y. Hắn là ai thế? Và ai đã hại hắn ra cái thân thể đó? Cái xứ quỷ này thật khó hấp dẫn ta nổi. Cơ Băng Nhạn đã ngủ rồi, chợt thức giấc, lạnh lùng thốt. Người đang khó chịu phải không? Cho người biết cái khó chịu mới bắt đầu thôi đấy. Mới bắt đầu có nghĩa là còn nhiều và còn lâu lắm. Hồ Thiết Hoa rất thích ánh dương quang. Y từng ngắm thái dương đủ 4 mùa, đủ 8 tiết, ở khắp mọi nơi. Bên bờ sông Dương Tử, trên lầu Hoàng Hạc tại Thành Sơn, Hoa Sơn, Thái Sơn. Nhưng y chưa từng ngắm thái dương nơi sa mạc. Y chịu đựng nổi thái dương ở bất cứ nơi nào, nhưng không chịu nổi cái thái dương tại sa mạc. Thái dương ở đây là lò lửa. Thái dương vẫn ở cao, song lửa táp rất gần, gần một bên người, táp suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt đời. Thái dương làm cho y mất cái hứng uống rượu. Mãi đến lúc thái dương mất rồi, cái hứng đó mới dám vươn lên. Không một ngọn gió, nếu có gió là cát bốc lên. Không có gió đã khổ, có gió rồi càng khổ hơn. Đang đi, bỗng Hồ Thiết Hoa nghe có tiếng rên rất gần. Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn cũng nghe như vậy. Hồ Thiết Hoa nhìn giáo giác. Các người có nghe thấy gì không? Tiểu Phi gật đầu. Ừ. Hồ Thiết Hoa hỏi. Âm thanh như thế nào thế? Tiểu Phi đáp. Gần đây hẳn có người. Tiếng người rên thì phải. Hồ Thiết Hoa gật đầu. Đúng là tiếng người rên rồi. Một người sắp chết đến nơi thì phải. Cơ Băng Nhạn hừ lạnh. Sao người biết? Hồ Thiết Hoa đáp gấp. Tuy ta không thích giết người, song ta từng nghe tiếng rên của người sắp chết. Ta quen thuộc những tiếng rên như vậy quá chừng rồi. Tiếng rên lại vang lên. Hồ Thiết Hoa nhận hướng. Tiếng vang lên từ phía sau một đồi cát bên tả, cách không xa lắm. Y nhảy xuống đất nói. Chúng ta đến đó xem đi. Cơ Băng Nhạn hỏi. Một người sắp chết có gì mà đáng xem? Hồ Thiết Hoa kêu to. Phải đợi có cái gì mới đáng xem à? Người ta sắp chết đến nơi, người biết được mà vẫn điềm nhiên như thế à? Cơ Băng Nhạn từ từ nói. Ta đã nói với người, tại cái sa mạc này, mỗi ngày người gặp ít nhất cũng 10 người sắp chết. Nếu người muốn cứu họ thì đừng mong làm gì được cả. Hồ Thiết Hoa giật mình. Chẳng lẽ người thấy có kẻ sắp chết mà không cứu sao? Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Chúng ta đến sa mạc để làm cái việc đó à? Hồ Thiết Hoa kêu lên. Sao người ác quá vậy? Cơ Băng Nhạn điềm nhiên nói. Ở những địa phương như thế này, nếu người muốn sống, người phải có cái tâm tàn nhẫn vào. Đành rằng người không nên giết ai nếu không ai muốn giết người. Xong, ai sống chết mặc ai, người không có quyền thương hại đâu. Người cứu một người sắp chết là người sẽ chết thay đấy. Đó là cái chắc. Giúp cho người một chén nước tại sa mạc đã là tự sát rồi. Người sẽ chết khát sau đó không lâu đâu. Tiểu Phi cười nhẹ. Nhưng hiện tại chúng ta thừa nước mà. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng đáp. Tại sa mạc có hạng người. Người cứu sống họ, họ sống lại, khí lực được khôi phục, rồi họ sẽ cướp hết phần thức ăn nước uống của người. Tiểu Phi lại cười. Trên thế gian này có ai giết nổi ba chúng ta không? Hồ Thiết Hoa cao giọng. Đúng vậy, ai giết nổi chúng ta chứ? Y trừng mắt nhìn Cơ Băng Nhạn. Xem ra cái tâm của ngươi càng ngày càng độc địa, mà cái gan của ngươi càng ngày thì càng nhỏ đi. Chỉ vì hiện tại ngươi đã có quá nhiều tiền. Những kẻ nào thu góp quá nhiều tiền trong tay đều như vậy cả. Cơ Băng Nhạn trầm lạnh gương mặt không đáp. Hồ Thiết Hoa nhấn mạnh. Bất chấp ngươi như thế nào, ta không đi không được. Tiểu Phi gật đầu. Muốn đi, tất cả phải cùng đi chứ. Câu nói đó dĩ nhiên hướng về Cơ Băng Nhạn. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài, rồi ra lệnh cho đoàn lạc đà chuyển hướng đến đó. Gò cát không lớn lắm, họ trông thấy dễ dàng hai người ở phía sau. Trông thấy hai người đó, Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa rợn người. Hai người đó không còn hình tượng con người nữa. Họ khô đét như cát treo trên lửa mà nướng. Nhưng họ không ở trên cao mà lại đóng cứng nơi mặt đất. Cổ tay, cổ chân, trán bị bịt bằng dây da trâu, dây có nhúng nước. Dưới ánh nắng sa mạc, dây khô vắt lại, ép sát vào da thịt họ. Họ trần truồng, nắng đốt cháy da, môi khô bốc khói, mắt mở tì hí, trong mắt trắng đục lại bủng sâu vào, trông như cái lỗ nhỏ. Da trâu được cắt đứt. Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa dùng dây vải nhúng nước, nhiều từng giọt nhỏ cho hai người đó thấm giọng, rồi lấy chăn bông bao cả hai. Có nước, cả hai tỉnh táo hơn, rên ử ử. Nước! Nước! Bây giờ cả hai kêu cứu rõ hơn, gấp hơn. Tiểu Phi thừa hiểu, cho họ uống nhiều, họ sẽ chết, vô phương cứu. Hồ Thiết Hoa thở dài dịu giọng thốt. Hay, bằng hữu yên chí đi, nước có thừa, nước uống bao nhiêu cũng có. Cả hai lại rên lên. Nước! Nước! Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Bằng hữu không yên chí à? Y đứng lên, vỗ tay vào chiếc túi da đựng nước, kêu bình bịch thốt. Bằng hữu nghe thấy chưa? Nước có thừa mà. Cơ Băng Nhạn vụt cao giọng. Các vị bị ai cột trói tại đây thế? Các vị bị phạm tội gì? Cả hai lắc đầu. Không gì hết. Cường đạo. Hồ Thiết Hoa giật mình. Cường đạo à? Ở đâu? Họ đưa tay chỉ về hướng đông, rồi họ run người, run đến khiếp. Cơ Băng Nhạn hỏi tiếp. Theo tại hạ hiểu, quanh các vùng phụ cận không hề có cường đạo. Thế các vị có lầm không đấy? Hai người đó cùng lắc đầu. Họ muốn khóc. Hồ Thiết Hoa cao giọng. Người ta đã khổ lắm rồi, còn bức hỏi người ta làm cái gì nữa? Dù cho họ có ngoa, họ đã ra dân thể như thế này, còn làm gì hại cho chúng ta được nữa? Cơ Băng Nhạn không đáp, vì Hồ Thiết Hoa nói đúng. Nạn nhân tay không tấc sắt lại tầm thường, dù họ không bị thương, họ cũng không thể làm gì cho Cơ Băng Nhạn phải sợ nổi. Hồ Thiết Hoa quay sang Tiểu Phi. Bây giờ cho họ uống nhiều được chưa? Tiểu Phi đáp. Một ít thôi. Chàng vừa bước đến cái túi nước, đột nhiên hai nạn nhân vụt đứng lên. Cả hai vung tay lên, từ bàn tay bắn ra hơn 10 làn hắc quang nhanh hơn điện chớp. Ám khí bắn bằng ống đồng nhỏ, bắn đạn cũng được, mà tên cũng được, giấu trong tóc họ vừa lấy ra. Tiểu Phi, Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn vừa trông thấy hắc quang lóe lên, cả ba như những con yến tung bổng người lên không. Nhưng cả ba cùng lầm, bởi ám khí không bắn về hướng của họ mà lại nhắm vào chiếc túi đựng nước. Túi nước vọt ra thành vòi. Phóng ám khí xong, hai nạn nhân chạy đi liền. Hồ Thiết Hoa hét lên. Hai tên khốn khiếp định chạy đi đâu? Từ trên không, y vừa đáp xuống vừa nhào theo hai người đó. Cơ Băng Nhạn không đuổi theo, chỉ có Tiểu Phi tiếp trợ Hồ Thiết Hoa thôi. Cơ Băng Nhạn đến cạnh các túi đựng nước, hắn thừa hiểu Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa dư sức bắt hai tên đó, và tự nhiên hai người đó không thể chạy thoát. Họ chưa đi được 10 trượng, họ ngã nhào xuống liền. Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi đã phóng trưởng phong hạ họ trước khi cả hai vọt mình đến nơi. Hồ Thiết Hoa đè lên mình một người, người đó bị y vô hồi vô trận, tát ngay vào mặt, vừa tát y vừa quát. Ta cứu các ngươi, sao các ngươi toàn ám hại bọn tao? Tại sao chứ? Người đó không đáp, vĩnh viễn không đáp, bởi cổ hắn đã đứt lìa như ngọn cỏ non. Còn người kia bị Tiểu Phi bắt, chàng không làm gì động mạnh đến hắn. Bất quá chàng đứng án trước mặt hắn, nhìn hắn không hỏi một tiếng. Khi thấy đồng bạn của hắn tắt thở rồi, hắn co rúm mình lại thành một vòng tròn. Hắn rú lên như điên cuồng. Giết ta đi! Giết đi! Ta chết, chẳng quan hệ gì. Song các ngươi cũng chẳng sống lâu được đâu. Ta sẽ chờ cho các ngươi lên tuyền đài. Tiểu Phi bình tĩnh hỏi. Tại hạ không giết bằng hữu đâu. Chỉ muốn biết người nào sai bằng hữu làm cái việc như thế này. Người đó bỗng bật cười ha hả. Người muốn biết người nào sai ta đến đây à? Có phải ngươi định tìm người đó chăng? Tiểu Phi gật đầu. Phải đó. Nếu biết được y là ai, tại hạ sẽ đi tìm. Tìm một người toàn hãm hại mình, có gì đáng cười chứ? Sao bằng hữu lại cười? Người đó cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa thốt. Đáng cười chứ? Bởi pha một người chưa đến đổi điên cuồng, người đó chẳng hề có ý nghĩ tìm kẻ đã sai ta đâu, trừ khi người đó không muốn sống nữa. Hồ Thiết Hoa bước tới hét to. Có phải con trai của Trác Mộc Hợp sai người đến đây chăng? Người đó vẫn cười vang. Trác Mộc Hợp à? Trác Mộc Hợp là cái quái gì? Tên đó không xứng đáng làm kẻ sách giày cho lão nhân của ta đâu. Tiểu Phi cau mày. Không phải cha con Trác Mộc Hồng thì là ai chứ? Người đó thốt. Người yên chí đi, rồi sẽ biết là ai thôi. Nhưng lúc biết là lúc người sắp chết rồi. Biết sớm thì chết sớm, biết muộn thì chết muộn. Ta dám đánh cuộc với người, dù sao thì các người không sống quá 5 hôm nữa đâu. Hồ Thiết Hoa sôi giận. Cho người biết, nếu người không chịu nói, người sẽ chết, chết ngay bây giờ. Người đó vẫn cười. Ta không muốn sống nữa đâu. Dù ngươi cho ta sống, ta cũng chẳng cần sống đâu. Hồ Thiết Hoa giật mình. Ngươi chán sống hay ngươi không sợ chết? Người đó bật cười vang. Đằng nào thì cũng thế thôi. Đằng nào cũng đưa ta đến cái chết thôi. Tại sao ta sợ chết chứ? Chết vì lão nhân già là một cái chết vinh quang, chết sướng. Đương nhiên ta thích chết rồi. Bỗng giọng nói của hắn nhỏ dần, rồi ánh mắt của hắn chớp lên kỳ dị. Tiểu Phi giật mình nói: không xong rồi, hắn có ngập thuốc độc sẵn trong miệng. Hồ Thiết Hoa chú ý đến hắn, hắn đã tắt thở rồi. Lâu lắm, Hồ Thiết Hoa mới say qua Tiểu Phi hỏi: người từng thấy có người không sợ chết như hắn chăng? Tiểu Phi lắc đầu: chưa từng thấy. Hồ Thiết Hoa nói tiếp: có người bị bắt rồi, lập tức uống độc dược tự sát. Chẳng qua lâm vào trường hợp bất khả kháng mà làm như vậy, bởi vô vọng sống sót. Con người này chưa đến nỗi tuyệt vọng quá, nhưng hắn vẫn vui vẻ mà chết, sung sướng mà chết. Tiểu Phi thở dài không nói gì. Uống độc dược tự tử, điều đó làm chàng nhớ đến Vô Hoa. Nhớ đến Vô Hoa dĩ vãng hiện ra trước mặt, chàng man mác u hoài nên thở dài. Hồ Thiết Hoa cũng thở dài như chàng. Y nói: gã này cũng có một cái tật gì nặng lắm thì phải. Nếu không thì... Bỗng y nhìn Cơ Băng Nhạn, rồi đưa tay sờ chóp mũi, rồi nín luôn. Cơ Băng Nhạn đã đến gần, hắn cúi nhìn hai xác người. Hắn không lưu ý đến Hồ Thiết Hoa. Một lúc sau, Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm: ám khí của chúng giấu trên đầu. Ta nghĩ chúng bị cột trói như vậy hẳn phải khổ sở lắm chứ. Thế tại sao chúng lại còn khí lực để tung ám khí? Không một ai dám cho rằng chúng còn nguyên công lực. Và dù có một đứa trẻ lên năm cũng biết mà không sợ lầm là chúng giờ sống giờ chết rồi. Chúng hoàn toàn là người vô dụng và chờ chết, nhưng chúng lại hành động được. Cơ Băng Nhạn không đưa ra một cảm nghĩ nào cả, bằng nét mặt hay bằng lời nói. Hắn tìm hiểu, hắn quan sát chiếc đầu xác chết. Một vài mảnh da rơi xuống, cùng theo mảnh da có tóc, rồi vài mảnh da nơi mặt rơi xuống. Cuối cùng thì chiếc đầu, gương mặt hiện thành đầu và mặt một người thường, chẳng có gì quái dị như trước, hoàn toàn khác hẳn trước.